lực phe cánh ngưng tụ mà ra, mang theo thân thể của hắn bay lên bầu trời, dù là đối mặt Kiếm Tông tông chủ chân thân, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, rất nhanh, theo Tiêu Động Trần bay lên bầu trời, hai cổ cường hãn khí tức ba động ngay lập tức sẽ ở giữa không trung đụng đụng. Phía dưới thần kiếm trên quảng trường, cảm thụ Tiêu Động Trần cùng Kiếm Tông tông chủ giữa khí thế va chạm, đông đảo Kiếm Tông đệ tử đều là không nhịn được trở nên hoảng sợ đứng lên, bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, chàng này khí thế tỷ thí, Kiếm Tông tông chủ lại không có thể lấy được một chút thượng phong. Vậy làm sao biết, Tiêu Ỷ Thiên khí thế lại cũng mạnh như vậy, hắn tu vi không phải là chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh sao? Khí thế làm sao biết cường đại như thế? Không trách thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh là có thể chém chết xà lão. Chỉ dựa vào khí thế kia, cũng đã đầy đủ chứng minh hắn cường hãn, chẳng lẽ nói thật sự ngay cả tông chủ cũng đều không làm gì được hắn sao? Phía dưới đông đảo đệ tử nhìn không chung, trên mặt vẻ rung động căn bản là không có cách che giấu. Tiêu Động Trần cùng Kiếm Tông tông chủ trước khí thế va chạm, cho dù là phát sinh ở giữa không chung, cũng vẫn như cũ để cho bọn họ cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm Tông tông chủ lúc này nhìn ngay tại hắn đối diện Tiêu Động Trần. Mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã vén lên nồng nặc rung động. Bởi vì liền là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại sẽ cường đại tới mức như thế, lại có thể chỉ bằng ngự không sơ kỳ cảnh tu vi liền cùng hiện tại hắn khí thế va chạm không rơi. Xuống hạ phong, vốn là ở biết Tiêu Động Trần đem xà lão bọn người giết chết ở Đại Hoang quận thành thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Dù sao Tiêu Động Trần 2 năm trước vẫn chỉ là thông huyền cảnh giới. Thời gian 2 năm đi qua, coi như đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, cũng tất nhiên là vừa mới đột phá, nhưng tới trước xem ra lời nói, hắn ý tưởng lại là có chút lầm to, chỉ dựa vào khí thế là có thể cùng hắn bất phân cao thấp. Tiêu Động Trần thực lực tất nhiên cũng là cực mạnh, dưới tình huống này, đánh chết xà lão bọn họ lời nói, như thế nào lại yêu cầu sử dụng những thứ kia người không nhận ra thủ đoạn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi thiên phú, đúng là để cho ta vô cùng ngoài ý muốn, trẻ tuổi bên trong, chính là Kiếm Phong, cũng cùng ngươi kém 108.000 dặm, Kiếm Tông tông chủ sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá nói ra lời nhưng là đối với Tiêu Động Trần tán dương. Lời nói này hắn nói là tâm lý nói thật, còn có cảm khái, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu là bọn họ Kiếm Tông người, thật là tốt biết bao. Tiêu Ỷ Thiên, trước ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi gia nhập Kiếm Tông, sau này tông chủ vị trí chính là ngươi, bây giờ nếu thần kiếm đã bị ngươi thu phục, ta đây liền hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Kiếm Tông? Ta có thể cam kết, trong 3 năm, liền đem tông chủ vị trí truyền cho ngươi. Kiếm Tông tông chủ nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng nói. Trong giọng nói mang theo thành khẩn, thậm chí nếu như cẩn thận nghe lời còn có thể nghe ra một ít nhàn nhạt kính xin. Hiển nhiên, hắn là thật muốn để cho Tiêu Động Trần gia nhập Kiếm Tông. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Động Trần trong tay thần kiếm. Trong mắt lộ ra kiêng kỵ ánh sáng, hắn coi như Kiếm Tông tông chủ, tự nhiên biết thần kiếm uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Nếu như thần kiếm thật bị Tiêu Động Trần thu phục lời nói, đối với hắn như vậy mà nói tuyệt đối là một vô cùng không tốt tin tức xấu. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Động Trần trước khi thế thượng đã cho thấy không kém gì hắn một mặt. Mặc dù không biết thực lực chân chính như thế nào, nhưng nghĩ đến chắc sẽ không quá kém. Đến lúc đó lấy Tiêu Động Trần thực lực, cộng thêm thần kiếm, cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể toàn thắng Tiêu Động Trần. Thậm chí coi như cuối cùng thắng, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Hơn nữa nơi này còn là Kiếm Tông, đại chiến dư âm tất nhiên sẽ cho Kiếm Tông tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Mà một điểm này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Cho nên, thà cùng Tiêu Động Trần hợp lại đánh một trận tử chiến, còn không bằng thử lôi kéo Tiêu Động Trần, nếu như có thể thành công lời nói, bất luận là đối với hắn vẫn đối với Kiếm Tông, cũng tuyệt đối là một cái cực lựa chọn tốt. Chương 1345, muốn chiến liền chiến. Tiên Thiên Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới chí tôn. Lúc này, tại thần kiếm trên quảng trường, ngay trước mọi người liền Kiếm Tông đệ tử nghe được Kiếm Tông tông chủ lời nói này sau. Lúc này mỗi một người đều sắc mặt đại biến, dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tiêu Động Trần cùng bọn họ Kiếm Tông giữa đã là có không đội trời chung thù oán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới ngay trước nhiều người như vậy mặt, tông chủ lại còn đối với Tiêu Động Trần phát ra mời chào. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần ở tông chủ trong tâm khảm địa vị cứ như vậy trọng sao? Ngay cả xà lão, Kiếm Phong đám người cừu hận đều có thể buông xuống. Hơn nữa, tối để cho bọn họ khiếp sợ còn chưa phải là Kiếm Tông tông chủ phải đem Tiêu Động Trần lôi kéo tiến vào Kiếm Tông, chân chính để cho bọn họ không thể tiếp nhận, là Kiếm Tông tông chủ cuối cùng nói ra câu kia cam kết. Trong vòng 3 năm, dĩ nhiên cũng làm phải đem vị trí tông chủ truyền cho Tiêu Động Trần. Phải biết, tu sĩ tuổi thọ theo tu vi tăng lên, sẽ trở nên càng ngày càng kéo dài, Kiếm Tông tông chủ bây giờ tu vi ngự không hậu kỳ cảnh. Tối thiểu còn có mấy trăm năm có thể sống, dưới tình huống này, lại cũng cam nguyện buông tha chính mình vị trí tông chủ. Kiếm Tông tông chủ lúc này trôi lơ lửng trên bầu trời. ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên biết hắn nói ra lời nói này sau sẽ đưa tới cái dạng gì gợn sóng. Chẳng qua là dù là biết rõ như thế, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Xác thực, tựa như cùng những thứ kia liền kiếm tông đệ tử suy đoán như vậy. Tiêu Động Trần ở trong mắt hắn địa vị xác thực vô cùng trọng yếu. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu là có thể gia nhập kiếm tông lời nói, tất nhiên có thể mang theo kiếm tông đi về phía một cái độ cao mới đỉnh. Nếu so sánh lại, Già Lão đám người chết mặc dù đối với kiếm tông là một tổn thất, nhưng cũng sẽ không là như vậy không thể tiếp nhận, mà ngược lại, nếu như hôm nay cùng Tiêu Động Trần đứng ở phía đối lập lời nói, như vậy thì coi là đem Tiêu Động Trần giết, kiếm tông tổn thất cũng sẽ trở nên lớn hơn, đến lúc đó, tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Đến khi hắn vị trí tông chủ, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể gia nhập kiếm tông, đem vị trí tông chủ nhường lại coi là cái gì? Chỉ cần kiếm tông có thể trở nên mạnh hơn, hắn coi như là một cái thái thượng trưởng lão cũng không có gì không thể. Không thể không nói, vì để kiếm tông trở nên mạnh hơn, kiếm tông tông chủ thật là cái gì cũng không cố, mà nếu như là một loại tu sĩ ở chỗ này lời nói. Đối mặt kiếm tông tông chủ cam kết, cơ hồ cũng sẽ ở tại chỗ đáp ứng, dù sao một khi thừa kế kiếm tông tông chủ chỗ ngồi, thì tương đương với chân chính đứng ở bảy đại quận vực tầng thứ tột cùng. Hơn nữa thời gian này chỉ cần ngắn ngủi 3 năm, thời gian 3 năm, đối với tu sĩ mà nói, cũng bất quá chẳng qua là rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc. Hôm nay đứng ở kiếm tông tông chủ trước mặt là Tiêu Động Trần. Đối với hắn mà nói, đừng nói 3 năm, coi như là bây giờ liền đem kiếm tông tông chủ chỗ ngồi đưa cho hắn. Hắn cũng sẽ không muốn, ở trong mắt người khác, kiếm tông là bảy đại quận vực đệ nhất đại thế lực. Trở thành kiếm tông tông chủ thì đồng nghĩa với đứng ở bảy đại quận vực đỉnh phong. Tự nhiên có cực lớn sức dụ dỗ, nhưng hắn thấy, lần này rời đi kiếm tông sau khi, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi bảy đại quận vực, kiếm này tông tông chủ chỗ ngồi, đối với hắn mà nói căn bản không có cho dù là một chút sức dụ dỗ. Nói nhiều vô ích, hôm nay thần kiếm ta tất nhiên sẽ mang đi, về phần kiếm tông tông chủ chỗ ngồi, ngươi chính là chính mình giữ đi. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, trực tiếp liền cự tuyệt kiếm tông tông chủ thỉnh cầu. Mắt thấy vậy, phía dưới thần kiếm trên quảng trường rất nhiều kiếm tông đệ tử cơ hồ tất cả đều lâm vào hóa đá. Trạng thái, giống như bọn họ không nghĩ tới kiếm tông tông chủ là lôi kéo Tiêu Động Trần lại nguyện ý bỏ ra lớn. Như vậy hy sinh như thế, bọn họ cũng giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại đối với kiếm tông tông chủ chỗ ngồi cũng nhẫn tâm đi mở miệng cự tuyệt. Chẳng lẽ nói, chính là kiếm này tông vị trí tông chủ, đều không cách nào để cho Tiêu Động Trần động tâm. Tiêu Ịch Hiên, ta sớm nói với ngươi, nếu là ngươi không thích đáng người tông chủ này, thần kiếm tựu không khả năng bị ngươi mang đi. Kiếm tông tông chủ trong đôi mắt lửa giận bay lên, thần kiếm chính là kiếm tông căn cơ, vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép bị một cái cùng kiếm tông không liên hệ nhau người mang đi. Đã như vậy, xem ra cũng chỉ có đánh một trận, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối với cùng kiếm tông tông chủ đánh một trận không có bất kỳ áp lực trong lòng. Bây giờ thần kiếm đã nhận thức hắn làm chủ, nếu là kiếm tông tông chủ thật muốn khai chiến lời nói, vừa vặn dùng cái này tới thí nghiệm một chút thần kiếm uy lực. Tiêu Ịch Hiên, ngươi không muốn không biết điều. Kiếm tông tông chủ thân thể run rẩy nói. Tiêu Động Trần không hề bị lay động, chẳng qua là lẳng lặng nhìn kiếm tông tông chủ, trong mắt chậm rãi lộ ra một ít chiến ý. Mắt thấy vậy, kiếm tông tông chủ trong lòng giận quá, biết đã không cách nào vãn hồi, vì vậy cũng sẽ không đang cùng Tiêu Động Trần nói nhảm. Trong cơ thể hùng hậu linh lực đột nhiên phun ra. Sau một khắc, một đạo giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng giống giận đột nhiên từ hắn trong cổ họng vang lên. Toàn bộ kiếm tông trưởng lão nghe lệnh, nhanh tới thần kiếm quảng trường, theo thanh âm này truyền ra, chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, liền đem toàn bộ kiếm tông núi cao che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người liền từ thần kiếm núi cao các nơi dâng lên. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là hay lại là trước tiên liền hướng thần kiếm quảng trường bay tới. Rất nhanh, đông đảo kiếm tông trưởng lão liền tất cả đều đi tới thần kiếm bầu trời quảng trường. Từ phía dưới thần kiếm trên quảng trường ngửa đầu nhìn lúc, chỉ có thể nhìn được rất nhiều trưởng lão rậm rạp chằng chịt bóng người, thậm chí liền cả thiên không đều bị những trưởng lão này che đỡ, những trưởng lão này tu vi toàn bộ đều đã đạt tới ngự không cảnh. Lúc này tụ tập chung một chỗ, chỉ là liên hiệp bên dưới loại khí thế này, cũng đủ để cho một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ khó có thể chịu đựng. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, lúc này ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn trên bầu trời đến rất nhiều bóng người. Trong hai mắt không có sợ hãi chút nào chi mang, ngay từ lúc đại hoang trong quận thành, hắn cũng đã trải qua tương tự hình ảnh, mà kết quả cuối cùng chính là chỉ có hắn sống sót. Lần này, mặc dù kiếm tông bên trong ngự không cảnh tu sĩ số lượng càng nhiều, nhưng hắn thấy, vẫn là tiện tay có thể giết. Tiêu Ịch Hiên, lưu lại thần kiếm, ta có thể thả ngươi rời đi. Kiếm tông tông chủ lạnh giọng nói, cho dù khi đến, hắn cũng như cũ không muốn cùng Tiêu Động Trần thật khai chiến. Bởi vì như vậy kết quả, tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương. Bất quá đáng tiếc Tiêu Động Trần lại cũng không cho là như vậy. Lúc này một mình hắn đối mặt đầy trời tu sĩ, nhìn kiếm tông tông chủ, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, chương 1346, dốc hết kiếm tông lực. Thiên Thiên Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới chí tôn. Thần kiếm trên quảng trường dị biến, đã đem toàn bộ kiếm tông núi cao kinh động, bởi vì kiếm tông tông chủ kia tiếng giống giận, kiếm tông bên trong tất cả đệ tử đều bị thức tỉnh. Thậm chí một ít vốn là còn đang bế quan bên trong đệ tử, lúc này cũng tỉnh hồn lại, liền vội vàng hướng ra chỗ mình ở, dò thăm đáy phát sinh cái gì, bởi vì Tiêu Động Trần tới quá mức đột nhiên, cho nên tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử cũng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh cái gì. Lúc này theo lao ra chỗ ở sau khi, đủ loại hỗn loạn tiếng nghị luận liền rối rít vang lên. Mới vừa rồi đó là tông chủ thanh âm sao? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tông chủ lại để cho toàn bộ trưởng lão đều đi thần kiếm quảng trường. Chẳng lẽ là thần kiếm xảy ra vấn đề gì sao? Không thể nào a, thần kiếm bảo vệ nghiêm mật, còn có tốt mấy vị trưởng lão ngày đêm trông chừng, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề? Vậy rốt cuộc là thế nào? Còn là nói có ngoại lai tu sĩ đáo thần kiếm trên quảng trường gây chuyện. Điều này sao có thể? Dõi mắt bảy đại quận vực, trừ phi là không muốn sống, nếu không có người tu sĩ nào dám đến chúng ta kiếm tông gây chuyện. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đông đảo kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, thần kiếm trên quảng trường, theo Tiêu Động Trần lời nói kia vang lên, đông đảo kiếm tông tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không nhịn được có chút phát sinh một ít biến hóa, đông đảo kiếm tông tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, cho dù là bọn họ bây giờ đã cùng Tiêu Động Trần đứng ở phía đối lập, có thể đều không khỏi bắt đầu bội phục lên Tiêu Động Trần can đảm tới. Muốn chiến liền chiến, là bực nào ngang ngược, bất luận Tiêu Động Trần là cuồng vọng cũng tốt, hay là hắn thật có để khi đối mặt nhiều như vậy kiếm tông trưởng lão mà không bại cũng tốt. Có thể nói ra những lời này ngữ, đều là chứng minh Tiêu Động Trần không sợ cùng dũng khí. Muốn chiến liền chiến, hảo hảo hảo, Tiêu Ích Hiên, hôm nay liền cho ta xem nhìn, người rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực, dám một người tới ta kiếm tông. Kiếm tông tông chủ sắc mặt trầm thấp, nhưng lúc này lại bỗng nhiên giận quá thành cười, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, sau một khắc một đạo hào quang màu trắng bạc liền từ hắn túi chữ vật bên hông bên trong bắn ra. Rõ ràng là một cái sắc bén vô cùng trường kiếm, đồng thời cũng là kiếm tông tông chủ chân chính bội kiếm. Dù sao thần kiếm uy lực mặc dù kinh người, nhưng lại căn bản không có nhận thức hắn làm chủ, nếu so sánh lại, ngược lại là thanh bội kiếm này để cho hắn sử dụng hơn muốn gì được nấy. Vào giờ phút này, theo trường kiếm xuất hiện, lập tức từng đạo sắc bén kiếm khí từ trên đó bắn ra, trôi lơ lửng ở kiếm tông tông chủ trước mặt, mà theo kiếm tông tông chủ bội kiếm bay ra, lập tức giống như là đốt thùng thuốc súng cái kia mồi dẫn hỏa một dạng tràn đầy thiên kiếm tông. Trưởng lão cũng đều rối rít đem chính mình bội kiếm sử dụng, bá bá bá bá bá. Trong phút chốc, đầy trời kiếm quang rối rít bay lượn, kiếm tông những trưởng lão này, mặc dù tuyệt đại đa số cũng chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh giới, nhưng lúc này theo của bọn hắn đem trường kiếm sử dụng, vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố kiếm khí tản ra. Phía dưới thần kiếm trên quảng trường rất nhiều kiếm đệ tử tử chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có ý sợ hãi, dù là những kiếm khí này nhằm vào cũng không phải là bọn họ, vẫn như trước để cho bọn họ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị kia đầy trời kiếm khí chém chết. Phải biết, liền đây còn là bởi vì trên bầu trời rất nhiều kiếm tông trưởng lão không có nhằm vào bọn họ duyên. Cớ, có thể tưởng tượng được lúc này coi như toàn trường tiêu điểm Tiêu Động Trần rốt cuộc thừa nhận như thế nào áp lực, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng trên thực tế lúc này Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ chịu đựng áp lực cảm giác. Đầy trời kiếm khí, trong mắt hắn đều tựa như không tồn tại như vậy. Tiêu Ích Hiên, hôm nay ta kiếm tông toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ toàn bộ đều tại đây. Cho dù ngươi chết, cũng đủ để kiêu ngạo, kiếm tông tông chủ nhìn Tiêu Động Trần lạnh giọng vừa nói. Bây giờ toàn bộ kiếm tông trưởng lão đều đã đến, dưới tình huống này, thậm chí ngay cả hắn nói chuyện lúc sức lực cũng biến hóa đầy đủ không ít. Hắn cũng không tin, nhiều người như vậy đối với Tiêu Động Trần một người xuất thủ, còn không cách nào đem Tiêu Động Trần chém chết, đây chính là kiếm tông toàn bộ thực lực sao? Tiêu Động Trần nhìn đầy trời tu sĩ, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cái gọi là bảy đại quận vực đệ nhất thế lực, tựa hồ cũng không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Năng Ra Quang Com kiếm tông tông chủ trừng mắt, cũng đến lúc này, Tiêu Động Trần lại còn dám ngông cuồng như vậy. Tốt lắm, sẽ để cho ngươi thử một chút, chúng ta không gì hơn cái này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu uy lực, kiếm tông tông chủ mở miệng nói, thanh âm giống như cửu thiên hàn phong, lãnh triệt cốt, chư vị trưởng lão, ta kiếm tông sống còn nhưng vào lúc này, không cần có bất kỳ nương tay, tranh thủ đem Tiêu Ỷ Thiên một đòn chém chết, kiếm tông tông chủ la lớn, thanh âm truyền vào toàn bộ kiếm tông trưởng lão trong tai. Đông đảo kiếm tông trưởng lão rối rít gật đầu. Vẻ mặt cũng là trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bọn họ rất rõ, kiếm tông tông chủ nói như vậy cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là kiếm tông thật đến sống còn thời điểm, cho nên không so sánh trước hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần có ý kiến gì không. Lúc này nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt cũng xuất hiện đậm đà sát cơ, giết, rốt cuộc, làm kiếm tông tông chủ trong miệng như vậy thanh âm bỗng vang lên lúc. Đông đảo kiếm tông trưởng lão lại cũng không có giữ lại chút nào. Nhìn trong tầm mắt Tiêu Động Trần, tự thân thật sự có thể động dụng cường hãn linh lực, tất cả đều bị kích thích, hóa thành từng đạo uy lực to lớn công kích hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Những công kích này đại đa số đều là lấy kiếm khí hình thái tồn tại, cho nên đều là mang theo lực công kích cường đại, nhất là kiếm tông tông chủ chém ra một kiếm kia, càng là dường như muốn cắt nứt thiên địa một dạng, đem trên bầu trời tầng mây cũng cắt thành hai nửa. Giờ khắc này, phía dưới thần kiếm trên quảng trường rất nhiều kiếm tông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời từng đạo công kích từ rất nhiều trưởng lão trong tay đánh ra, tất cả xông về Tiêu Động Trần. Tại nhiều như vậy đạo công kích uy năng xuống, bọn họ chỉ cảm thấy giống như ngày tận thế tức sắp giáng lâm một dạng, kia khí thế cường đại để cho bọn họ dù là khiến cho ra tất cả vốn liếng, thân thể cũng không cách nào di động chút nào, bị áp chế gắt gao ở trên quảng trường. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, đối mặt kia đầy trời công kích đánh tới lúc, Tiêu Động Trần sắc mặt cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc một ít. Dù sao là cả kiếm tông toàn bộ lực lượng, trong đó càng là có kiếm tông tông chủ tên này ngự không hậu kỳ cảnh cường giả xuất thủ. Nếu là đổi thành một loại tu sĩ đến, cho dù tu vi giống vậy đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, nếu không hơn phân nửa cũng không thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm rầm âm, rốt cuộc, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, kia từng đạo công kích hệ số rơi vào Tiêu Động Trần thật sự ở bên trong vùng không gian kia. Ở cường hãn lại kinh khủng dưới sự công kích, mảnh khu vực kia trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Đông đảo công kích va chạm nhau, tán ra những cuồng bạo đó năng lượng, càng là giống như phong bạo một dạng tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, hướng chung quanh thiên địa nhanh chóng khuếch tán ra, thậm chí, bởi vì cuồng bạo năng lượng quá nhiều, bất quá trong chớp mắt công phu, ở nơi này toàn bộ đất trời lan tràn ra, khiến cho chung quanh thiên địa linh lực tất cả đều trở nên cuồng bạo. Chương 1347, quá sớm, Bắc Nguyên quận, Lâm Kiếm Thành, nắm kiếm trong lầu, một truyền 10, 10 truyền 100, Tiêu Động Trần xuất hiện. Rất nhanh thì ở toàn bộ ngắm kiếm trong lầu truyền ra tới. Mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần đều đã rời đi, nhưng toàn bộ ngắm kiếm trong lầu tu sĩ lại cơ hồ đều biết Tiêu Động Trần đã tới Bắc Nguyên quận. Hơn nữa biết số người còn đang không ngừng hướng ngắm kiếm lầu ra lan tràn đi ra ngoài. Sở dĩ tạo thành như vậy oanh động, dĩ nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần danh tiếng thực sự quá vang rồi. Dù là chỉ là một cái tên, cũng có thể ở nơi này Lâm Kiếm Thành bên trong vén lên sóng to gió lớn. Ở Tiêu Động Trần rời đi sau khi, Vương Nguyên cũng không hề rời đi ngắm kiếm lầu. Hắn mặc dù không chắc chắn Tiêu Động Trần chạm kế tiếp tương hội đi đâu, nhưng là mơ hồ đoán được rất có thể chính là kiếm tông. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là nghĩ tưởng lời nói, rất có thể sẽ đem chọn cái kiếm tông quậy đến long trời lỡ đất. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không trở lại kiếm tông, kia với hắn mà nói bất quá chẳng qua là tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Tiêu ỷ phiên mục tiêu, thật chẳng lẽ là thần kiếm? Vương Nguyên trong lòng tự nói, hắn thấy, nếu như là người khác muốn lấy đi thần kiếm lời nói, dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu như người này là Tiêu Động Trần lời nói, lại không nhất định không có cách nào thành công, có thể thần kiếm chính là kiếm tông căn cơ, nếu là thần kiếm bị Tiêu Động Trần lấy đi lời nói. Ngày sau kiếm tông, chẳng phải là muốn bắt đầu đi xuống dốc, tốt nhất tông chủ bọn họ có thể đem Tiêu ỷ thiên giết. Chỉ có như ấy, mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Vương Nguyên trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cùng trước kia ở Tiêu Động Trần trước mặt biểu hiện tưởng như hai người. Hắn chính suy tư điều gì thời điểm nên trở về đến kiếm tông. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo giống như sấm rền trầm thấp tiếng liền đột nhiên từ nơi chân trời xa truyền tới. Vương Nguyên ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chẳng qua là sau một khắc hắn cũng cảm giác trong lòng rét một cái. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ở kiếm tông trên núi cao trên bầu trời, từng vòng giống như viên hoàn như vậy năng lượng ba động điên cuồng khuếch tán ra. Vương Nguyên dù là chẳng qua là nhìn, đều cảm giác trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Hắn không nghi ngờ chút nào, lấy những thứ này ba động uy lực, nếu như hắn đi qua, nhất định sẽ bị trong nháy mắt xé, thật chẳng lẽ khai chiến? Vương Nguyên trong lòng sinh ra mãnh liệt dự cảm, nếu quả thật cùng hắn suy đoán nói như vậy bây giờ rốt cuộc là ai thắng ai thua? Nếu là kiếm tông nhất phương thắng, đem Tiêu Động Trần đánh chết, vậy đối với hắn mà nói dĩ nhiên là một chuyện vui. Nhưng nếu là Tiêu Động Trần thắng, như vậy hậu quả, thật là để cho hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Cũng liền ở Vương Nguyên phát hiện kiếm tông trên núi cao dị biến lúc, nắm kiếm trong lầu những tu sĩ khác cũng đều rối rít thấy như vậy hình ảnh. Lúc này mỗi một người đều trở nên rung động đứng lên. Đó là kiếm tông núi cao, chẳng lẽ Tiêu ỷ thiên thật đi qua sao? Thật cường liệt năng lượng ba động, Lâm Kiếm Thành cùng kiếm tông núi cao giữa khoảng cách xa như vậy, lại cũng đều có thể cảm nhận được, ta xem hơn phân nửa là song phương khai chiến, chẳng qua là không biết kết quả thế nào, đây còn phải nói sao? Nhất định là kiếm tông nhất phương thủ thắng, đem Tiêu ỷ thiên chém chết a. Tiêu ỷ thiên cuối cùng chỉ có một người mà thôi, hơn nữa còn trẻ như vậy, làm sao có thể lấy lực một người chống lại kiếm tông con vật khổng lồ này? Ta xem cũng vậy, Tiêu ỷ thiên đúng là vẫn còn quá rung động, chưa chắc a. Tiêu ỷ thiên ở đại hoang trong quận thành ngay cả xà lão cũng cho giết, bây giờ nếu dám đến như vậy, so sánh nhất định là có niềm tin chắc chắn. Thật sự ta xem ra kết quả này sợ rằng thật còn khó nói. Đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng, trong lúc mơ hồ phân chia hai phe cánh, một phần trong đó là cho là kiếm tông nhất phương sẽ đem Tiêu Động Trần đánh chết, mà một phần khác chính là cho là Tiêu Động Trần có thể nghịch thế quật khởi, có thể lực một người chống lại toàn bộ kiếm tông, song phương trận doanh ai cũng cảm giác mình để ý tới. Số người cũng chênh lệch không bao nhiêu, trong lúc nhất thời lại là có chút giằng co không nghỉ ý tứ. Kiếm tông, thần kiếm quảng trường, so sánh với ngắm kiếm trong lầu suy đoán lung tung, thần kiếm quảng trường mới là lần này chiến trường chân chính chỗ. Phía dưới thần kiếm trên quảng trường, tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử đều đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lúc trước dư âm uy lực thật sự là quá mức cường hãn. Bọn họ trước bị áp bách không cách nào thoát đi, rốt cuộc đại đa số người cũng không chịu nổi, thậm chí, cho dù là những thứ kia còn không có hôn mê, bây giờ trạng thái cũng đều trở nên vô cùng không được. Lúc nào cũng có thể ngất đi, đối với phía dưới thần kiếm trên quảng trường phát sinh một màn. Trên bầu trời rất nhiều kiếm tông trưởng lão tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là lúc này bọn họ lại không có tâm tình đi lý biết cái này, mà là rối rít đưa mắt hướng kia mảnh nhỏ trước bị bọn họ đánh trúng khu vực nhìn. Bây giờ Tiêu Động Trần, rốt cuộc là chết hay là sống? Bình thường mà nói, bị bọn họ nhiều người như vậy đồng thời đánh trúng, Tiêu Động Trần nhất định là chắc chắn phải chết, nhưng hôm nay, ở không nhìn thấy kết quả dưới tình huống, bọn họ lại là có chút không dám chắc chắn. Tiêu Ịch Hiên, rốt cuộc có chết hay không? Cơ hồ thật sự có người trong lòng cũng ôm một cái như vậy nghi vấn. Thậm chí ngay cả kiếm tông tông chủ trên mặt cũng đều lộ ra thần tình khẩn trương. Mới vừa rồi tất cả mọi người bọn họ đều đã ra tay toàn lực. Nếu là lời như vậy Tiêu Động Trần đều không chết, như vậy thì đại biểu bọn họ lại cũng không khả năng không biết sao Tiêu Động Trần. Rất nhanh, đang lúc mọi người chờ đợi, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, cho đến mảnh khu vực kia hoàn toàn vô vi xuyên thấu qua. Tất cả mọi người còn ở không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi nào. Mà khi thấy kia mảnh nhỏ đã kinh biến đến mức rỗng tuếch khu vực lúc, đông đảo kiếm tông trưởng lão mặt thượng, rốt cuộc có mừng như điên vẻ mặt hiện ra, chết, rốt cuộc chết, ha ha, tập hợp chúng ta toàn bộ kiếm tông lực, rốt cuộc đem Tiêu Ỷ Thiên giết, ta liền nói, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, Tiêu Ỷ Thiên căn bản không có cùng đối kháng khả năng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai, ha ha ha, xem bộ dáng là bị đánh giết thành cặn bã, ngay cả thi thể cũng không có còn lại, chúng ta kiếm tông uy nghiêm, ai đều không thể khiêu khích, đông đảo kiếm tông trưởng lão vào lúc này rối rít mở miệng, vui vẻ ra mặt, không thể không nói, Tiêu Động Trần thực lực mạnh, có thể nói là bọn họ toàn bộ kiếm tông thành lập tới nay thực lực cường đại nhất địch nhân, nhưng cuối cùng vẫn bọn họ kiếm tông càng hơn một bậc, đem Tiêu Động Trần thành công chém chết, kiếm tông tông chủ mắt không hề nháy một cái. Chết nhìn trong chọc kia mảnh nhỏ đã không có một chút Tiêu Động Trần bóng dáng khu vực. Sợ mình bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Cho đến hắn chân thật định nơi đó lại cũng không có một chút Tiêu Động Trần bóng người sau. Sắc mặt hắn, mới rốt cục do căng thẳng trạng thái thanh tĩnh lại, Tiêu Động Trần chết, cũng liền ý nghĩa chàng này giao phong, đúng là vẫn còn bọn họ kiếm tông chiếm thượng phong. Chư vị trưởng lão, Tiêu Ỷ Thiên đã chết, nhìn chúng ta hẳn thật tốt ăn mừng một phen, kiếm tông tông chủ ha ha cười nói, toàn bằng tông chủ phân phó, rất nhiều trưởng lão rối rít đáp lại. Đồng dạng là cực kỳ cao hứng, thế nào, liền muốn chuẩn bị ăn mừng. Các ngươi không cảm thấy có chút sớm sao, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều tiến vào hưng phấn trạng thái lúc. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang dội lên, chương 1348, chỉ cần một kiếm. Thần kiếm trên quảng trường, bởi vì kiếm tông tông chủ mở miệng, rất nhiều trưởng lão tất cả đều lâm vào hưng phấn trạng thái chính giữa. Dù sao chém chết Tiêu Động Trần đối với bọn họ mà nói cũng nhìn thành là một chuyện đại hỷ sự. Nhưng lúc này theo kia lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Đông đảo kiếm tông trưởng lão mặt thượng vốn là mang theo mừng rỡ nhưng là bỗng trở nên cứng ngắc. Đi xuống, trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ trưởng lão cũng giống như hòa đá một giạc nhưng cùng lúc trong lòng lại vén lên vô tận. Hoảng sợ, đối với cái này chợt nhớ tới thanh âm, mỗi người bọn họ cũng hết sức quen thuộc, chính là trước kia Tiêu Động Trần thanh âm, nhưng Tiêu Động Trần không phải là đều đã bị đánh giết thành cặn bã sao? Làm sao có thể bây giờ còn có Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên? Trong rung động, lần lượt từng bóng người đều là ngửa đầu hướng phía trên nhìn. Mới vừa rồi thanh âm, chính là từ cái hướng kia truyền tới, mà ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy thượng phương thiên không bên trong, Tiêu Động Trần thanh âm đứng lơ lửng giữa không trung, trên người hắn vẫn như cũ mặc quần áo trắng, chính là mới vừa rồi bộ kia trang trí, trên áo trắng không có chút nào nếp nhăn, cùng trước kia thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như mới vừa rồi những công kích kia, căn bản không có đối với Tiêu Động Trần sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhiều ánh mắt, vào giờ khắc này tất cả đều rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Cho dù tại chỗ cũng đã là kiếm tông trưởng lão, có thể vào lúc này thấy Tiêu Động Trần lúc, trong mắt cũng vẫn có ngút trời vẻ rung động cuồng tràn ra. Mới vừa bọn họ kia liên hiệp một đòn, tuyệt đối đủ để đánh chết một tên ngự không hậu kỳ cảnh. Thậm chí ngay cả ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đều có bị đánh chết khả năng. Tiêu Động Trần, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này không thể nào. Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể bất tử, như vậy đều không cách nào đánh chết hắn sao? Ta không tin, một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể tiếp nhận được như vậy cuồng bạo công kích? hắn mạnh như thế nào, cường đại như thế tu sĩ, cõi đời này làm sao có thể nắm giữ, từng đạo lộ ra hoảng sợ ý thanh âm, ở rất nhiều kiếm tông trưởng lão trong miệng liên tiếp vang lên. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mới vừa rồi một kích kia đã tập hợp bọn họ cơ hồ toàn bộ kiếm tông lực lượng. Làm sao có thể vẫn không giết được Tiêu Động Trần? Hơn nữa, nếu như chỉ là không có giết chết cũng liền thôi, có thể nhìn bây giờ Tiêu Động Trần dáng vẻ, trên người ngay cả bị thương tình huống cũng không có phát sinh. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ mới vừa rồi phát ra những công kích kia, căn bản không đối với Tiêu Động Trần sinh ra bất cứ tác dụng gì. Kiếm Tông Tông chủ lúc này giống vậy ở ngửa đầu nhìn phía trên Tiêu Động Trần. Trong mắt vẻ rung động căn bản là không có cách che giấu. Dù là lấy hắn tâm tính cùng kiến thức, vào lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào Tiêu Động Trần. Mới vừa hắn đã là ra tay toàn lực, nhưng hôm nay, làm sao có thể lại sẽ là loại kết quả này, chính là các ngươi Kiếm Tông toàn bộ lực lượng đi, ta trước nói các ngươi không gì hơn cái này, các ngươi lần này chịu phục. Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn phía dưới mọi người, từ tốn nói, trên người hắn áo khoác theo gió phiêu vũ, trong tay thần kiếm màu đen, ở ánh mặt trời chiếu xuống chiếu ra nhàn nhạt sáng bóng. Phía dưới tất cả trưởng lão, thỉnh thoảng có người đưa mắt đầu xạ đến thanh kiếm thần này thượng, mặc dù chỉ là chiếu ra một ít nhàn nhạt sáng bóng. Nhưng lúc này ở trong mắt bọn hắn xem ra những thứ này sáng bóng lại là có chút chói mắt. Đây vốn là bọn họ Kiếm Tông bên trong thần kiếm, có thể ở hôm nay, lại nhận thức Tiêu Động Trần làm chủ, tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy không nói ra lời. Thần sắc trên mặt xanh hồng thay nhau, trước đó, Tiêu Động Trần liền từng nói bọn họ là không gì hơn cái này. Khi đó bọn họ chỉ coi Tiêu Động Trần là cuồng vọng. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần lại dùng sự thực tỏ rõ, bọn họ những người này, xác thực chẳng qua là không gì hơn cái này. Tiêu Ịt Hiên, ta không tin ngươi có thể chịu đựng chúng ta nhiều người như vậy công kích mà bất tử. Nói, ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Kiếm Tông Tông chủ chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, mới vừa công kích, chính là rơi ở trên người hắn cũng sẽ để cho hắn chắc chắn phải chết. Tiêu Động Trần làm sao có thể như thế nghịch thiên? Ngươi có tin hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không liền phí miệng lưỡi làm Kiếm Tông Tông chủ giải thích. Lúc này theo tiếng nói ra, trong tay hắn thần kiếm bỗng nhiên nâng lên, chợt linh lực liền tràn vào thần kiếm chính giữa. Mới vừa rồi các ngươi uy lực công kích ta đã cảm thụ. Bây giờ, liền cho các ngươi cảm thụ một chút ta ra tay đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, cùng lúc đó, theo linh lực rót vào, tại thần kiếm chung quanh, lập tức có từng đạo kiếm khí hội tụ mà ra. Các ngươi dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm, nhưng kiếm, cũng không phải là các ngươi như vậy dùng. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh nhạt, trong tay hắn thần kiếm giơ ngang, sau một khắc, bỗng nhiên hướng hạ phát nhất kiếm chém ra. Không sai, cũng chỉ có nhất kiếm mà thôi, một kiếm này. Tiêu Động Trần cũng không có chém ra cái gì kinh người khí thế. Nhìn liền muốn một cái không hiểu kiếm người bình thường tùy ý huôi ra nhất kiếm mà thôi. Nhưng mà như vậy nhất kiếm huôi ra, trong phút chốc, toàn bộ đất trời gian, cũng có vô hình phong bạo ngưng tụ dũng động, đồng thời càng có một đạo cuồn cuộn kiếm khí, theo Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ra ngưng tụ thành hình. Kiếm Tông Tông chủ cùng với toàn bộ Kiếm Tông trưởng lão đều thấy Tiêu Động Trần chém ra một kiếm. Này, mắt thấy phía trên đạo kiếm khí kia xuất hiện, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác cả người đâm đau, dường như muốn bị xé nứt. Chuyện này, không được, Kiếm Tông Tông chủ phản ứng đầu tiên, nhìn trên bầu trời kiếm khí, chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều bị dùng mình lan tràn. Hắn ngửa đầu nhìn không chung, mắt thấy kiếm khí kia vọt tới, trong mắt chợt xuất hiện quả quyết, toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, ra tay toàn lực, Kiếm Tông Tông chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, đối mặt trên bầu trời này chém tới kiếm khí, cuối cùng không có làm ra cái gì tư thái phòng ngự. Ngược lại là chợt nhất kiếm chém ra. Chủ động hướng trên bầu trời kiếm khí chém tới, tốt nhất phòng thủ chính là công kích, đối mặt Tiêu Động Trần công kích, hắn tự nhận không có phòng thủ đi xuống nắm chặt, thà rằng như vậy, còn không bằng liều chết đánh một trận. Đông đảo Kiếm Tông trưởng lão khi nhìn đến Kiếm Tông Tông chủ cử động sau khi, rốt cuộc cũng đều từ trong rung động rối rít thanh tỉnh. Nhìn trên bầu trời chém tới kiếm khí, bọn họ rối rít không do dự nữa, tất cả đều theo Kiếm Tông Tông chủ cử động, hướng trên bầu trời kiếm khí chủ động công kích quá khứ. Nhất thời, vô số đạo công kích rối rít từ những trưởng lão này trong tay đánh ra. Già Thiên Tế Nhật hướng Tiêu Động Trần chém ra đạo kiếm khí kia công tới. Mà nếu so sánh lại, ngược lại thì Tiêu Động Trần chém ra đạo kiếm khí kia nhìn trở nên có chút đơn bạc. Chẳng qua là đây cũng chỉ là biểu hiện lên, vào giờ phút này, nếu như có tu vi tu sĩ cường đại tại chỗ lời nói, nhất định sẽ ngay đầu tiên cảm giác được, mặc dù Tiêu Động Trần chém ra đạo kiếm khí kia nhìn đơn bạc, nhưng trên thực tế uy lực, nhưng là không kém chút nào kia đông đảo kiếm tông trưởng lão phát ra công kích. Tựa như cùng trên chiến trường một người đối mặt thiên quân vạn mã, mặc cho ngươi muôn vàn công kích, ta chỉ cần nhất kiếm, chương 1349, toàn bộ chém chết. Thiên Thiên Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới chí tôn. Rầm rầm rầm rầm âm, trong điện quang hỏa thạch, va chạm kịch liệt âm thanh ở trên trời chợt vang lên. Vậy do rất nhiều kiếm tông trưởng lão đánh ra công kích rối rít cũng hướng Tiêu Động Trần chém ra. Đạo kiếm khí kia phóng tới, mặc dù từng cái khí thế khiếp người, nhưng trên thực tế nhưng đều là giống như thiêu thân một dạng, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ hữu hiệu đả kích. Mà cùng lúc đó, ở nơi này rất nhiều công kích dưới sự xung kích, vậy do Tiêu Động Chân chém ra kiếm khí lại không có bị một chút trở ngại, tốc độ không giảm chút nào hướng kia rất nhiều kiếm tông trưởng lão chém tới. Bạch, giờ khắc này thời gian đều tựa như trở nên ngừng, vậy do kiếm tông mọi người đánh ra công kích đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tiêu Động Chân chém ra kia một đạo kiếm khí chặt đứt. Kiếm tông nhất phương, bao gồm kiếm tông tông chủ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong nháy mắt đi xuống không có bất kỳ huyết sắc. Theo kiếm khí kia chém tới, bọn họ chỉ cảm thấy liền ngay cả hô hấp cũng biến hóa không trôi chảy, mỗi người thân thể càng là không chịu nổi kiếm khí kia uy năng, rối rít bị xé nứt mở, không chút nào khen nói. Đây tuyệt đối là bọn họ cả đời này cảm thụ qua một kích mạnh nhất. Kiếm tông tông chủ ngửa đầu nhìn phía trên kia chém tới kiếm khí, bởi vì kiếm khí sắc bén, dù là chẳng qua là nhìn cũng để cho ánh mắt hắn bên trong tràn đầy đau nhói, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không để ý đến cái này. Nhìn phía trên vậy không đoạn tới gần kinh thiên kiếm khí, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ khổ sở. Hắn thân là kiếm tông tông chủ, càng là bây giờ kiếm tông bên trong duy nhất một có thể có được thần kiếm công nhận tu sĩ, vốn là thời điểm hắn cho là chỉ phải lấy được thần kiếm công nhận, dù là không cách nào nhận chủ, lấy hắn tu vi cũng có thể phát huy ra thần kiếm rất lớn một bộ phận uy lực. Nhưng đến bây giờ, hắn bỗng nhiên biết mình ý tưởng nhưng là sai, hơn nữa còn là lầm to, sai vượt quá bình thường. Tiêu Động Chân tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nếu như chỉ lấy linh lực mà nói lời nói, coi như Tiêu Động Chân như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với hắn, dù sao hai người nhưng là kém suốt hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng hôm nay Tiêu Động Chân nhất kiếm chém ra, lại có thể bộc phát ra cường hãn như vậy uy năng, hiển nhiên thật sự dựa vào cũng không phải là linh lực. Như vậy trừ lần đó ra, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là thần kiếm bản thân uy năng. Hiển nhiên, lúc trước hắn mặc dù có thể sử dụng thần kiếm, nhưng bởi vì thần kiếm không có nhận chủ, cho nên cũng chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ uy lực mà thôi. Mà bây giờ loại này hình ảnh, mới là thần kiếm nên có bộ dáng. Nghĩ tới đây, kiếm tông tông chủ bỗng nhiên cười lên, chẳng qua là nhưng là cười khổ, trong đó còn có châm chọc. Thần kiếm ở kiếm tông bên trong dừng lại nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều biết thanh kiếm thần này là tiên thiên tu sĩ bội kiếm, uy lực tất nhiên không giống tầm thường, nhưng lại tất cả cũng không có chân chính gặp qua. Mà bây giờ khi bọn hắn tận mắt chứng kiến thời điểm, không nghĩ tới nhưng là ở một cái không thuộc về kiếm tông người ngoài trong tay. Hết thảy đều là mệnh a. Kiếm tông tông chủ than thở một tiếng, mà cùng lúc đó trên bầu trời đạo kiếm khí kia cũng rốt cuộc chém xuống tới. Toàn bộ kiếm tông trưởng lão cũng chỉ có thể nhìn được một trận bạch quang chói mắt, sau đó đối với chuyện kế tiếp tình cũng đã lại cũng không có cảm giác. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm tông trên núi cao cũng không có bất kỳ tiếng động là. Theo một kiếm kia chém xuống, trong thiên địa thời gian đều tựa như lâm vào ngừng. Tiêu Động Chân phía sau linh lực song dược vỗ, chỉ một thân một người đứng trên bầu trời, mà thanh kia nước sơn thần kiếm màu đen chính là bị hắn nắm trong tay. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này đồng dạng cũng là không nói một lời, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Mấy hơi thở sau khi, vậy do hắn chém ra kiếm khí chậm rãi tiêu tan, trong thiên địa cuồng bạo sóng linh lực cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Chẳng qua là cũng giống vậy, vào lúc này, kia vốn là đông đảo kiếm tông trưởng lão đứng lập uy lực, lại đã không có cho dù là bất kỳ một đạo thân ảnh, bao gồm kiếm tông tông chủ ở bên trong, bất ngờ tất cả mọi người đều đã chết mới vừa rồi một kiếm kia dưới kiếm. Đuổi mắt nhìn đi lúc, chỉ thấy kia rất nhiều trưởng lão thi thể hóa thành một màn mưa máu, rồi rít hướng phía dưới thần kiếm quảng trường rơi xuống. Tiêu Động Chân đứng trên bầu trời, đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ, mắt thấy đông đảo kiếm tông tu sĩ tất cả đều bị hắn chém chết. Hắn trong mắt chưa từng xuất hiện bất kỳ xúc động, trầm ngâm chốc lát sau, bỗng nhiên theo tay vừa lộn, liền cầm trong tay thần kiếm thu vào trong túi đựng đồ. Ngay sau đó, sau lưng của hắn linh lực song dược vỗ, chỉ nghe vèo một tiếng, cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi chân trời xa bay đi. Với hắn mà nói, bây giờ bảy đại quận vực sự tình đến chỗ này cũng đã chân chính có một kết thúc. Mà lần này rời đi, hắn muốn đi chính là bảy đại quận vực ra khu vực, dù sao so sánh với toàn bộ thông thiên giới mà nói, bảy đại quận vực vị trí phương trên thực tế cũng chỉ là rất nhỏ một mảnh vực mà thôi. Căn bản là không có cách trở thành hắn võ đài. Ngang ra quang com đối với kiếm tông trên núi cao đông đảo kiếm tông đệ tử, Tiêu Động Chân cũng không có đi toàn bộ giết chết, mặc dù lấy hắn thủ đoạn, đem chuyện này làm xong cũng không có gì khó khăn. Kiếm tông núi cao, thần kiếm quảng trường, Tiêu Động Chân rời đi, khiến cho mảnh này vốn là an tĩnh thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống. Chỉ có trong thiên địa kia cuồng bạo sóng linh lực có thể chứng minh nơi này vừa mới có một hồi đại chiến kinh thiên phát sinh. Tiêu Động Chân rời đi sau khi, lại qua một đoạn thời gian rất dài, thần kiếm trên quảng trường mới rốt cục có kiếm tông đệ tử xuất hiện. Những thứ này kiếm tông đệ tử trước ở kiếm tông trên núi cao, mặc dù không có thể tận mắt chứng kiến trận chiến này rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng chỉ bằng kia cuồng bạo ba động, liền để cho bọn họ cảm thấy kinh hồn bạt vía, Lúc này, một đám kiếm tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới thần kiếm quảng trường phụ cận. Chẳng qua là khi bọn họ thấy thần kiếm trên quảng trường thảm trạng lúc, tất cả mọi người sắc mặt, liền tất cả đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Bọn họ thấy cái gì? Đầy trời huyết nhục, thân thể không lành lặn, cho dù là bọn họ những người này tu hành nhiều năm, đã sớm kiến quán tử thi, nhưng lúc này thấy thần kiếm trên quảng trường hình ảnh cũng vẫn như cũ, trong lòng bị trước đó chưa từng có chấn động. Chuyện này, tất cả đều chết, những thứ này đều là các trưởng lão thi thể sao? Lại không có một người sống, giết người là ai? Đông đảo kiếm tông đệ tử, lúc này toàn bộ đều cảm giác thân thể run rẩy, thậm chí liền ngay cả nói chuyện cũng biến hóa trở nên không trôi chảy. Kiếm tông mặc dù có thể ở bảy đại quận vực toàn bộ trong thế lực danh liệt số 1, dựa vào có thể cũng không phải là bọn họ những đệ tử này. Nếu như toàn bộ trưởng lão tất cả đều bị giết lời nói, như vậy ngày sau kiếm tông kết quả có thể tưởng tượng được. Sụp đổ, tuyệt đối là tất nhiên kết quả. Tông chủ đây, tông chủ đi nơi nào? Hắn là bảy đại quận vực đệ nhất cường giả, không thể nào có người có thể giết chết hắn. Đông đảo kiếm tông đệ tử lúc này cơ hồ lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Điên cuồng tìm kiếm tông tông chủ, nhưng là, khi bọn hắn đem những thứ kia nguyên bản là tại thần kiếm trên quảng trường tu hành những kiếm tông đó đệ tử, biết toàn bộ hết thảy sau, kia trong lòng duy nhất gởi gắm, cũng là hoàn toàn sụp đổ. Kiếm tông tông chủ vừa chết, cũng liền đại biểu toàn bộ kiếm tông, cũng chạy tới cùng đồ mặt lộ. Chương 1350, chấn động bảy quận lớn vực. Thiên Thiên Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới chí tôn. Có câu nói là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay tại Tiêu Động Trần đem kiếm tông bên trong tất cả trưởng lão cùng với kiếm tông tông chủ tất cả đều chém chết ngày đó, tin tức này tự lấy như gió bão tốc độ hướng bảy đại quận vực bên trong các nơi khuếch tán ra. Thậm chí này cũng căn bản không yêu cầu tận lực truyền bá. Toàn bộ biết được tin tức này tu sĩ sẽ tự phát đem tin tức này nói cho những người khác. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, ở trong này, tôi biết trước tin tức này dĩ nhiên chính là Lâm Kiếm Thành. Coi như cự ly kiếm tông gần đây một thành phố, Lâm Kiếm Thành từ trước đến giờ đều là nắm giữ kiếm tông bên trong trực tiếp tình báo. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không, khi biết được toàn bộ kiếm tông bên trong toàn bộ ngự không cảnh trương đến, thậm chí bao gồm kiếm tông tông chủ đều bị Tiêu Động Trần một người chém chết thời điểm, toàn bộ Lâm Kiếm Thành bên trong cũng trở nên hoàn toàn oanh động lên. Tuy nói bọn họ trước khi biết Tiêu Động Trần leo lên kiếm tông thời điểm, cũng đã đoán được sẽ có xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ lớn đến loại trình độ này. Đây chính là cơ hồ muốn đem bầu trời đều xuyên phá tin tức a. So với hung mãnh nhất động đất còn phải mãnh liệt, phải biết, kiếm tông coi như bảy đại quận vực bên trong đệ nhất thế lực. Thực lực tổng hợp cùng với tông môn nội tình đều hết sức thâm hậu. Đừng nói chỉ là một người tu sĩ, coi như mấy cái khác quận vực bên trong tập hợp một quận lực, cũng chưa chắc có thể chân chính dung chuyển kiếm tông. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ toàn bộ kiếm tông bên trong toàn bộ cường giả lại bị Tiêu Động Trần một người tất cả đều đánh chết. Cái gì? Kiếm tông bên trong cường giả lại bị Tiêu Ỷ Thiên một người tất cả đều giết? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, liền tất cả đều chết? Điều này sao có thể? Kiếm tông bên trong ngự không cảnh tu sĩ có thượng hơn trăm người, còn có kiếm tông tông chủ, Tiêu Ỷ Thiên chỉ là một ngự không sơ kỳ cảnh, làm sao có thể đưa bọn họ tất cả đều chém chết? Nói thật, ta cũng không tin, nhưng tin tức này lại xác thực đúng là thật. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, kia Tiêu Ỷ Thiên là tiên cướp đi thần kiếm, sau đó chỉ dùng nhất kiếm, liền đem tất cả mọi người cũng giết. Nhất kiếm, hí, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, như thế này mà kinh khủng sao? Nhất kiếm chém chết tất cả mọi người, coi như là ngự không hậu kỳ cảnh cường giả tới đều làm không được đến đi. Còn nữa, nghe nói kia thần kiếm có linh, làm sao sẽ trở thành Tiêu Ỷ Thiên vũ khí? Cái này quả thực quá kinh khủng, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ tu vi mới bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh. Liền nắm giữ như vậy thế lực, như vậy chờ đến ngày khác sau tu vi trở nên cao hơn lúc, kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Ta xem, Tiêu Ỷ Thiên ngày sau tu vi, nói không chừng cũng có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh sao? Bảy đại quận vực bên trong, có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường đại như thế tu sĩ. Toàn bộ Lâm Kiếm Thành bên trong, đông đảo tu sĩ cũng vây quanh chuyện này rối rít nghị luận. Mà cùng lúc đó, tin tức này là tiếp tục ra bên ngoài truyền bá, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên quận cùng với khác lục đại quận vực. Bởi vì này tin tức thực sự quá kinh người, cho nên mỗi truyền bá đến một nơi, cũng sẽ ở những địa phương kia đưa tới sóng to gió lớn. Lên tới ngự không cảnh cường giả, xuống đến trúc cơ cảnh tu sĩ, tất cả mọi người khi biết tin tức này sau cũng bị chấn động tột đỉnh. Tâm thần cuồng chấn, bởi vì này quả thực quá bất hợp lý, giống như thạch phá thiên kinh, kiếm tông coi như bảy đại quận vực bên trong đệ nhất thế lực. Càng là độc bá toàn bộ Bắc Nguyên quận, thực lực bản thân tự nhiên không cần nhiều lời. Không nói đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh kiếm tông tông chủ. Dù là chẳng qua là những ngự không đó cảnh giới trưởng lão, cũng đủ để cho đông đảo thế lực nhìn mà sợ. Nhưng hôm nay, một cái thế lực như vậy lại truyền tới loại rung động này lòng người tin tức. Toàn tông trên dưới toàn bộ ngự không cảnh cường giả đều bị chém chết. Dù là người này là Tiêu Ỷ Thiên, cũng đều để cho bọn họ cảm thấy khó tin, Tiêu Ỷ Thiên, lại vừa là Tiêu Ỷ Thiên, nếu như hết thảy các thứ này cũng là lời thật, như vậy Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối là kiếm tông khắc tinh a. Khắc tinh, hơn nữa còn là thiên khắc, trước hắn ngay tại Đại Hoang quận bên trong chém chết kiếm tông hộ tông linh thú Song Dực Phi Dao. Xa, cùng với kiếm phong cái này vị lai tông chủ, bây giờ càng là đem chọn cái kiếm tông bên trong cường giả đồ diệt hầu như không còn. Trừ Tiêu Ỷ Thiên trở ra, ai có thể làm được? Tiêu Ỷ Thiên thật chẳng lẽ là một yêu nghiệt không được? Phải biết, hai năm trước hắn còn chỉ là một thông huyền cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Càng là tin đồn chết ở linh hỏa di tích chính giữa. Không nghĩ tới chỉ chẳng qua là thời gian hai năm, hắn liền nắm giữ như vậy thực lực. Đây chính là kiếm tông a, bảy đại quận vực đệ nhất thế lực. Không nghĩ tới hôm nay nhưng bởi vì một người thanh niên đi tới mức này. Bây giờ kiếm tông bên trong toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ đã tất cả đều bị tru diệt hầu như không còn. Kiếm này tông mặc dù còn không có tiêu diệt, nhưng trên thực tế cũng là hữu danh vô thực. Không sai, kiếm tông cây đại thụ che trời. Bây giờ rốt cục thì đảo, rất nhiều tu sĩ đều rối rít than thở tiêu động chân tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Thời gian 2 năm, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Nhất là một ít ngự không cảnh tu sĩ, dù là chẳng qua là một lần bế quan, đều có thể vượt qua xa 2 năm, có thể tiêu động chân lại dùng thời gian 2 năm từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ đi tới. Hôm nay điều này có thể tiêu diệt kiếm tông mức độ. Quả thực để cho bọn họ chấn động theo, thậm chí, bởi vì tin tức này chấn động rất nhiều thế hệ trước tu sĩ thậm chí đều rối rít ra mặt. So sánh với trẻ tuổi, giữa bọn họ cảm khái ngược lại càng nhiều. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, từ bọn họ có trí nhớ tới nay, kiếm tông vẫn đứng ở bảy đại quận vực tột cùng nhất. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh với. Nhưng bây giờ, một cái như vậy vật khổng lồ, chợt đi tới đường cùng, làm sao có thể không để cho bọn họ than thở. Từ nay về sau, bảy đại quận vực bên trong, lại cũng không có kiếm tông. Vô số tu sĩ khi biết tin tức này sau đều cảm thấy thổn thức. Kiếm tông tiêu diệt, đây đối với bảy đại quận vực mà nói, tuyệt đối là một cái vượt thời đại tin tức, mà cũng chính là vào lúc này, bảy đại quận vực bên trong, một ít thế lực cường đại cũng bắt đầu rối rít hướng kiếm tông chạy tới. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn hắn vừa ý kiếm tông bên trong phong phú nội tình. Coi như bảy đại quận vực trung nguyên vốn thế lực mạnh nhất, tuy nói kiếm tông bên trong tối bảo vật quý giá, kiếm tông thần kiếm đã bị tiêu động trần mang đi, nhưng trừ thần kiếm trở ra, kiếm tông bên trong còn lại tu hành tài nguyên cũng hay lại là nắm giữ rất nhiều. Lúc trước kiếm tông cường đại như cũ thời điểm, đương nhiên sẽ không có người dám đánh những thứ này tu hành tài nguyên chú ý. Nhưng bây giờ, theo kiếm tông bên trong cường giả chết hầu như không còn. Những tư nguyên này liền trở thành đông đảo thế lực tranh đoạt mục tiêu. Dù sao, không có người tu sĩ nào đối với tu hành tài nguyên sẽ không đỏ con mắt. Hơn nữa, còn là lớn như vậy một khoản tu hành tài nguyên, nếu là có thể đem chọn cái kiếm tông bên trong tu hành tài nguyên tất cả đều bắt vào tay lời nói. Bất luận là đối với thế lực kia, cũng tuyệt đối là một cọc khó có thể tưởng tượng tài nguyên to lớn. Chương 1351, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Thiên Thiên Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới chí tôn. Đại Hoang quận, bởi vì cùng Bắc Nguyên quận giữa cự ly quá mức xa xôi, cho nên kiếm tông bên trong tin tức ước chừng qua hơn một tháng thời gian mới chuyển tới Đại Hoang quận. Bất quá mặc dù biết được tin tức thời gian có chút quá muộn, nhưng ở Đại Hoang quận bên trong đưa tới oanh động lại giống vậy cực kỳ to lớn. Nhưng phàm là biết kiếm tông hai chữ này đại biểu tu sĩ gì, tất cả đều bởi vì tin tức này bị trước đó chưa từng có rung động. Bất quá so sánh với toàn bộ Đại Hoang quận oanh động, coi như Đại Hoang quận trung tâm Đại Hoang quận thành khi biết tin tức này sau phản ứng so với theo dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều, tuy nói tuyệt đại đa số tu sĩ khi biết tin tức này sau như cũ cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại xa xa không có dường như những địa phương khác như vậy lâm vào trước đó chưa từng có rung động trong trạng thái. Về phần hết thảy các thứ này nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì tiêu động trần từng tại Đại Hoang trong quận thành tiếp tục liền xuất thủ. Kia khác biệt chiến đấu, lần đầu tiên đánh chết xà lão chờ một đám kiếm tông cường giả. Lần thứ hai càng là đem chọn cái Đại Hoang trong quận thành ngự không cảnh tu sĩ đồ diệt đến gần chín thành, cho nên lần này mặc dù tiêu động trần đồ diệt kiếm tông bên trong toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ, nhưng đối với Đại Hoang quận tu sĩ trong thành mà nói, lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí, có rất nhiều tu sĩ khi biết tiêu động trần đi Đại Hoang quận sau, cũng đã có suy đoán như vậy, bây giờ tin tức truyền tới, đối với bọn họ mà nói bất quá chẳng qua là suy đoán biến thành sự thật mà thôi. Đương nhiên, ở Đại Hoang trong quận thành, cũng không thiếu có rất nhiều hy vọng tiêu động trần chết ở kiếm tông bên trong tu sĩ. Những tu sĩ này cơ hồ tất cả đều là xuất từ những thứ kia vốn là Đại Hoang quận thành các đại gia tộc bên trong. Ở lúc trước thời điểm, bọn họ những gia tộc này bên trong bởi vì có ngự không cảnh cường giả tồn tại, ở Đại Hoang trong quận thành địa vị cao vô cùng, mà theo tiêu động trần kia một trường giết chóc, gia tộc của bọn họ bên trong ngự không cảnh tu sĩ lại tất cả đều bị chém chết. Cho tới đến bây giờ, bọn họ vị trí tại Đại Hoang trong quận thành nhanh đổi mấy cái. Bất quá đến bây giờ, ở biết tin tức này sau, hắn chúng ta đối với tiêu động trần toàn bộ căm ghét cùng oán độc, lại toàn bộ đều biến thành thật sâu cảm giác vô lực. Kiếm Tông đã là bảy đại quận vực bên trong thế lực mạnh nhất. Bây giờ nhưng ngay cả Kiếm Tông đều không cách nào đối kháng Tiêu Động Trần. Bị Tiêu Động Trần cơ hồ tát, bọn họ coi như thế nào đi nữa căm ghét, thì có thể có ích lợi gì nơi? Đại Hoang quận thành Đông khu, Thích gia phủ đệ, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh quan hệ, cùng với chủ nhà họ Thích tỉnh lại, bây giờ Thích gia đã trở thành toàn bộ Đại Hoang trong quận thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, toàn bộ Đại Hoang trong quận thành, trừ như Chu gia loại gia tộc này bên trong tồn tại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ thế lực trở ra, thế lực khác căn bản là không có cách cùng Thích gia như nhau. Lúc này, ở nơi này Thích gia phủ đệ trong đại đường, có hai bóng người ngồi đối diện nhau, hai người này tất cả đều là trung niên, một người trong đó chính là chủ nhà họ Thích, bởi vì dùng khởi tử hồi sinh đan duyên cớ, bây giờ hắn đã trở thành Đại Hoang trong quận thành đệ nhất cường giả. Mặc dù vẫn không có thể đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng ở ngự không trung kỳ cảnh bên trong, cũng không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Về phần đang hắn đối diện kia người đàn ông tuổi trung niên, chính là vốn là Đông khu tam đại gia tộc bên trong chủ nhà họ Chu. Lúc trước ở Tiêu Động Trần đánh chết Đại Hoang trong quận thành gần chín thành ngự không cảnh tu sĩ. Sau khi, chủ nhà họ Chu liền trở thành Đại Hoang trong quận thành còn sống vài tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ một trong, đồng thời bởi vì Chu gia cùng Thích gia đồng chúc với Đông khu, cũng mà còn có Chu Vũ tầng quan hệ này ở, cho nên bây giờ toàn bộ Đại Hoang trong quận thành, Chu gia đã trở thành cùng Thích gia người thân nhất một thế lực. Đồng thời cũng chính bởi vì một điểm này, Chu gia bây giờ cũng là mơ hồ có trở thành Đại Hoang quận thành đệ nhị gia tộc thế đầu. Đứng sau Thích gia, Bắc Nguyên quận bên trong tin tức, Thích gia chủ hẳn đã biết chưa? Chủ nhà họ Chu nhìn lên trước mặt chủ nhà họ Thích, chậm rãi mở miệng nói, mới vừa nghe nói không lâu, chủ nhà họ Thích cười cười, trên mặt có khó mà che giấu nụ cười. Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa quan hệ thân mật toàn bộ Đại Hoang trong quận thành không? Người không biết, bây giờ Tiêu Động Trần truyền tới như vậy chiến tích huy hoàng. Hắn coi như Thích Mộc Linh phụ thân, tự nhiên cao hứng vô cùng, dù sao, không khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần chính là bọn hắn Thích ra tối núi dựa lớn. Tuy nói lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù không có Tiêu Động Trần cũng đủ để bảo đảm Thích ra ở Đại Hoang trong quận thành đứng ở đỉnh phong, nhưng cũng chỉ chẳng qua là giới hạn ở Đại Hoang quận thành mà thôi. Trừ phi chờ hắn chân chính đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh, nếu không căn bản khó mà lan tràn đến Đại Hoang quận trở ra khu vực. Nhưng nếu như có Tiêu Động Trần cái này bối cảnh lời nói thì bất đồng. Chỉ cần Tiêu Động Trần thực lực có thể càng đổi càng mạnh, bọn họ Thích ra địa vị liền sẽ được mà nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đến ngày sau, đi ra bảy đại quận vực cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Ỷ Thiên mới còn trẻ như vậy mà thôi, cũng đã có thể đánh chết toàn bộ Kiếm Tông bên trong ngự không cảnh tu sĩ. Ngày sau tiền đồ, có thể nói là bất khả hạn lượng a. Chủ nhà họ Chu nói, ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, bảy đại quận vực với hắn mà nói, thật là quá nhỏ, chủ nhà họ Thích đạo, cho nên, lần này sau khi, hắn hẳn sẽ đi hướng bảy đại quận vực trở ra khu vực. Ồ, chủ nhà họ Thích biết những thứ này, chủ nhà họ Chu chân mày cau lại, hỏi, trước lúc hắn rời đi, liền đã từng nhắc tới, chủ nhà họ Thích đạo, cũng vậy, bảy đại quận vực mặc dù ở trong mắt chúng ta xem ra rất là rộng lớn, vốn lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, nơi này tối đa chỉ có thể coi như là một cái đầm nước nhỏ mà thôi. Căn bản là không có cách chứa hắn điều này chân long. Chủ nhà họ Chu thở dài, hí hư nướng, tưởng tượng hai năm trước, hắn còn chỉ là một tham gia vị trí thi đấu thông huyền cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Không nghĩ tới bất quá thời gian hai năm, hắn liền chạy tới cái này chúng ta cả đời cũng không thể đạt tới độ cao. Chủ nhà họ Chu bất đắc dĩ lắc đầu, phải biết, lúc còn trẻ hắn cũng đã từng là Đại Hoang quận thành thiên tài. Nhưng bây giờ cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, còn kém quá xa, ha ha, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Chủ nhà họ Thích cười to nói. Mặc dù trong lòng của hắn giống vậy cảm khái, nhưng cũng không giống như chủ nhà họ Chu như vậy. Dù sao, bất luận nói thế nào, Tiêu Động Trần cũng là bọn hắn Thích ra con rể, đúng là cái bộ dáng này. Bất quá nhắc tới, Mộc Linh nha đầu này ánh mắt xác thực là không tệ. Để cho ta cũng không thể không bội phục, chủ nhà họ Chu cười nói, Chu Vũ đứa bé kia cũng không tệ, ta xem còn nữa một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến ngự không cảnh đi. Chủ nhà họ Thích nói sang chuyện khác, khó khăn a, khẳng định không cản nổi Mộc Linh. Chủ nhà họ Chu bĩu môi một cái, đối với lần này, chủ nhà họ Thích chỉ là cười cười, cũng không có nói nhiều đừng, dù sao, cái này cũng đúng là sự thật, bây giờ Thích Mộc Linh đã đột phá đến ngự không cảnh giới. Toàn bộ Đại Hoang trong quận thành không có bất kỳ trẻ tuổi có thể so sánh với. Chu Vũ mặc dù thiên phú cũng coi là không tệ, nhưng bây giờ so sánh với Thích Mộc Linh lời nói, nhưng là kém có chút xa. Chương 1352, thiên địa rộng lớn. Ngay tại bảy đại quận vực bên trong cũng bởi vì Kiếm Tông sự tình mà vén lên sóng to gió lớn thời. Điểm, làm cho này hết thảy sự kiện thủy tác dũng giả Tiêu Động Trần. Nhưng là đã thật sớm rời đi bảy đại quận vực, thông thiên giới vô cùng mênh mông, địa vực rộng rãi, đối với khắp cả thông thiên giới mà nói, bảy đại quận vực tối đa chỉ có thể coi như là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trên căn bản không mặt bàn, bất quá, mặc dù toàn bộ thông thiên giới địa vực vô cùng mênh mông, nhưng trên thực tế tu sĩ căn cứ phương lại tương đối mà nói chỉ có rất ít. Tựa như cùng bảy đại quận vực như thế, mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng trên thực tế chân chính thành thị lại cũng chẳng có bao nhiêu. Chân chính chiếm cứ tuyệt đại đa số khu vực, hay lại là mênh mông bát ngát hoang nguyên, lúc này, liền ở cách bảy đại quận vực đã không biết có xa lắm không một mảnh trong cánh đồng hoang vu không. Một cái trên người dài tử sắc lông chim linh thú chính trên bầu trời vỗ cánh phi hành. Đầu này linh thú cả người đều bị tử sắc lông chim bao trùm. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên tựa như cùng một con phóng đại gấp mấy lần lão ưng. Lúc này hai cánh mở ra, liên tiếp không ngừng vỗ gian, thúc dục thân thể hắn không ngừng bay về phía trước. Tử Vũ ưng, đây chính là đầu này linh thú tên. Ở thông thiên giới bên trong, linh thú giống như tu sĩ. Nói như vậy, tuyệt đại đa số linh thú đều cần chờ đến tu vi đạt tới ngự không cảnh giới sau mới có thể bay lên bầu trời, bất quá ở những linh thú này bên trong, lại có một loại linh thú ngoại lệ, đó chính là linh thú phi hành. Đối với linh thú phi hành mà nói, bất luận bọn họ tu vi như thế nào, dù là chẳng qua là trúc cơ cảnh giới, đều có thể không cố kỵ chút nào trên bầu trời phi hành. Một khi đạt tới ngự không cảnh giới lời nói, bọn họ tốc độ phi hành càng là sẽ vượt xa khỏi một loại ngự không cảnh linh thú. Cho nên ở thông thiên giới bên trong, linh thú phi hành từ trước đến giờ đều bị tu sĩ nhìn thành là tốt nhất tọa kỵ. Rất nhiều tu vi tu sĩ cường đại, dù là tự thân đã đạt tới ngự không cảnh giới, nắm giữ năng lực phi hành, nhưng là vẫn như cũ thích bắt linh thú phi hành tới thành vì chính mình tọa kỵ, mang theo chính mình khắp nơi phi hành, mà dạng kết quả chính là, ở toàn bộ thông thiên giới trong khu vực, linh thú phi hành số lượng cũng không phải là tốc độ giảm bớt. Nhất là một ít ngự không cảnh giới dưới đây linh thú phi hành, càng phi thường khó mà tìm, lâu ngày, những thứ này hiếm hoi linh thú phi hành, thậm chí cũng đã trở thành rất nhiều tu sĩ dùng cho tranh đua đồ vật. Đầu này Tử Vũ ưng chính là một con thứ thiệt linh thú phi hành. Bởi vì linh thú phi hành đang phi hành phương diện trời sinh ưu thế. Cho nên đầu này Tử Vũ ưng tu vi mặc dù chỉ có thông huyền hậu kỳ cảnh. Nhưng bởi vì là linh thú phi hành duyên cớ, cho nên ngay cả một loại ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ ở tốc độ phi hành thượng cũng chưa chắc có thể. Thà so sánh, mà lúc này, ở nơi này đầu Tử Vũ lưng chim ưng thượng, nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện phía trên có một đạo tuổi trẻ bóng người chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trẻ tuổi này bóng người trên người mặc quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo anh tuấn. Bất ngờ chính là lối vào thời gian vừa mới cơ hồ tiêu diệt kiếm tông. Sau đó rời đi bảy đại quận vực Tiêu Động Trần, mà đầu Tử Vũ ưng, chính là hắn trong khoảng thời gian này bắt dùng để đi đường tọa kỵ. Lúc này, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở đây đầu Tử Vũ lưng chim ưng thượng. Trong lỗ mũi từng đạo linh khí phun ra nuốt vào, hiển nhiên đang ở an tĩnh tu hành. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn chung quanh một chút, đại khái xác định một chút phương vị sau, liền chỉ huy Tử Vũ ưng bay về phía trước, bởi vì không có bảy đại quận vực trở ra bản đồ duyên cớ. Cho nên khoảng thời gian này tới hắn cũng không có một rõ ràng mục tiêu. Dọc theo đường đi phương hướng đi tới, tất cả đều là dựa vào hắn cảm giác, mà cảm giác cơ sở, chính là hắn đối với thiên địa linh lực mức độ đậm đặc phán đoán. Thông thiên giới bên trong mặc dù thiên địa linh lực độ dày phổ biến cũng tương đối đậm đà, nhưng trên thực tế rất nhiều nơi cũng tồn tại linh lực độ dày cao thấp bất bình hiện tượng. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ tụ tập địa phương tự nhiên cũng là nằm ở thiên địa linh lực độ dày cao hơn địa phương. Cho nên Tiêu Động Trần khoảng thời gian này đều là vẫn luôn là bên kia thiên địa linh lực độ dày cao hơn, hắn liền đi bên nào, rời đi bảy đại quận vực cũng đã có gần một tháng. Hơn nữa chung quanh thiên địa linh lực độ dày cũng đã đậm đà không ít. Theo như theo tốc độ này lời nói, chắc hẳn dùng không thời gian bao lâu, là có thể chạy tới tu sĩ tụ tập thành thị, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trong lòng đã quyết định chú ý, chỉ muốn chạy đến thành thị, hắn liền mua một tấm bản đồ, nếu không nếu như một mực giống như bây giờ lời nói. Liền quá lãng phí thời gian, ở Tiêu Động Trần dưới sự chỉ dẫn, Tử Vũ ưng vẫn luôn ở hết tốc lực phi hành về phía trước. Ước chừng phi hành tiểu nửa ngày trời sau, vốn là chính nhắm mắt tu hành Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở mắt. Ồ, Tiêu Động Trần mặt lộ kỳ dị, ánh mắt bay thẳng đến chính mình bên trái đằng trước phương hướng nhìn. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, bên trái đằng trước linh lực độ dày, lại bỗng nhiên so với những địa phương khác cao hơn gấp mấy lần. Nói như vậy, phát sinh loại tình huống này lời nói cũng là bởi vì tu sĩ hoặc là linh thú giữa tranh đấu. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, hơi trầm ngâm, liền chỉ dẫn Tử Vũ ưng hướng bên trái đằng trước phương hướng bay đi. Tử Vũ ưng tự nhiên không dám thở ơ, ở nó phi hình hết tốc lực xuống, chẳng qua là qua một đoạn thời gian ngắn, cũng đã đến gần Tiêu Động Trần cảm giác được mảnh khu vực kia. Tiêu Động Trần ngồi ở Tử Vũ lưng chim ưng thượng, dõi mắt hướng phía trước nhìn, tại hắn nhìn soi mói, chỉ thấy phía trước trên bầu trời, một đám tựa như đom đóm một loại kim sắc phi trùng tụ thành một đoàn. Mà ở một dạng kim sắc phi trùng trung ương, là có mấy vị nhân loại tu sĩ, mấy danh nhân loại tu sĩ tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Lúc này tất cả đều đứng ở một chiếc thể tích không lớn trên thuyền bay. Phi chu ngoài mặt, một tầng giống như vỏ trứng như vậy trong suốt vòng bảo vệ đem trọn cái phi chu bao vây ở trong đó. Theo những thứ kia kim sắc phi trùng đụng lên đi, không ngừng tiêu tán ra rất là cường hãn sóng linh lực. Những thứ này kim sắc phi trùng tu vi lại tất cả đều đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh. Tiêu Động Trần mí mắt khều một cái, nhiều hứng thú đánh giá những thứ này kim sắc phi trùng. Thông huyền trung kỳ cảnh, nghe tu vi không cao, nhưng chớ quên, những thứ này kim sắc phi trùng số lượng có thể là có thành thiên thượng vạn. Tại loại này số lượng bên dưới, dù là những thứ này kim sắc phi trùng tu vi đều chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh. Lẫn nhau liên hiệp bên dưới, cũng tuyệt đối có thể đem một tên ngự không cảnh tu sĩ tùy tiện đánh chết. Một tên ngự không sơ kỳ cảnh, bốn gã thông huyền đỉnh phong cảnh, chút thực lực này chạy tới dẫn đến những thứ này kim sắc phi trùng. Nhất định chính là tự tìm chết. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, cảm thấy năm tên tu sĩ thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải là bởi vì phi chu bên ngoài tầng kia vòng bảo hộ lời nói, năm người này chỉ sợ sớm đã bị những thứ này kim sắc phi trùng đánh chết. Căn bản sống không tới bây giờ, thậm chí, coi như ở đó vòng bảo hộ dưới sự bảo vệ, năm người kia cũng không thể một mực chống đỡ tiếp, dù sao vòng bảo hộ cũng sẽ không một mực duy trì. Nếu là không có linh lực cung ứng lời nói, căn bản không yêu cầu những thứ kia kim sắc phi trùng công kích. Vòng bảo hộ tất nhiên sẽ tự đi tản đi. Chương 1353, Hoàng Kim Phong. Đoàng đoàng đoàng, kim sắc phi trùng điên cuồng va chạm, khiến cho phi chu bên ngoài vòng bảo hộ thượng không ngừng truyền tới trầm thấp âm thanh. Trên thuyền bay, năm tên tu sĩ mỗi người đứng ở một vị trí, trên mặt toàn bộ đều có nóng nảy thần sắc, trong năm người, ba nam hai nữ, trong đó hai trai hai gái nhìn tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng tuổi rất trẻ, mỗi người tu vi cũng tất cả đều là thuộc về thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Mà cuối cùng kia một người, là một người đàn ông tuổi trung niên, so sánh với bốn gã người tuổi trẻ, trung niên nam tử này tu vi cao hơn nữa, đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, người đàn ông trung niên được đặt tên là Dương Thiên Đình. Chính là Viêm Minh Thành Dương gia tộc người, lúc này hai mắt nhìn chằm chằm vòng bảo hộ bên ngoài những thứ kia kim sắc phi trùng. Biểu hiện trên mặt mười phần âm trầm, những thứ này hoàng kim sâu bay được đặt tên là Hoàng Kim Phong. Ở Viêm Minh Thành chung quanh trong khu vực, có rất khu vực lớn, ở Viêm Minh Thành chung quanh, Hoàng Kim Phong lại danh sát nhân phong. Đối với một loại tu sĩ mà nói lời nói, một khi bị Hoàng Kim Phong để mắt tới, kỳ hạ chàng cơ hồ liền chỉ có chết khả năng này. Trừ phi đạt tới ngự không cảnh giới, mới có thể từ Hoàng Kim Phong trên tay chạy trốn, đối diện với mấy cái này Hoàng Kim Phong, nếu như chỉ có tự thân hắn ta lời nói, lấy hắn ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, nhiều nhất chỉ cần trả ra một ít tiểu tiểu giá, tuyệt đối liền có thể ung dung rời đi, nhưng bây giờ mang theo bốn cái chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh hậu bối lời nói. Muốn ung dung rời đi là được một loại hy vọng xa vời. Vốn là thời điểm, ỷ vào trên thuyền bay vòng bảo hộ, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không ở linh thạch tiêu hao trước trở lại Viêm Minh Thành. Đến lúc đó chỉ cần kêu hai cái Dương gia cường giả xuất thủ, là có thể đem các loại Hoàng Kim Phong toàn bộ giết chết. Nhưng đến bây giờ, trên tay bọn họ linh thạch đã cũng tiêu hao không còn một mống. Có thể khoảng cách Viêm Minh Thành lại ít nhất còn có nửa ngày chặng đường. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ căn bản không có thể chống đỡ đến Viêm Minh Thành. Đáng chết, những thứ này Hoàng Kim Phong chả thế nào như vậy đuổi tận cùng không buông. Lưỡng danh đàn ông trẻ tuổi bên trong, một người trong đó nhìn bên ngoài Hoàng Kim sâu bay, cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời, trong mắt của hắn còn mang theo một ít vẫy không đi sợ hãi. Những thứ này Hoàng Kim Phong mặc dù chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh, nhưng số lượng nhiều như vậy, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó. Chúng ta cường bọn họ Hoàng Kim Phong tương, bọn họ sợ rằng đã đối với chúng ta bất tử bất hưu. Khác một người đàn ông trầm giọng nói, sắc mặt cũng rất là khó coi. Những thứ này Hoàng Kim Phong không gặp được bọn họ Hoàng Kim Phong tương lời nói. Nhất định là sẽ không bỏ rơi, ta xem chúng ta không bằng đem Hoàng Kim Phong tương còn cho chúng nó. Tối thiểu trước giữ được chúng ta tánh mạng lại nói a. Một cô gái mở miệng nói lên đề nghị như vậy, chẳng qua là nàng lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, bên cạnh khác một cô gái liền lập tức lắc đầu một cái. Đã chế, đối với cái này nhiều chút Hoàng Kim Phong mà nói, chỉ cần để mắt tới ai, nhất định sẽ bất tử bất hưu, từ chúng ta đoạt bọn họ Hoàng Kim Phong tương một khắc kia bắt đầu. Bọn họ cũng đã sẽ không bỏ qua cho chúng ta, liền coi như chúng ta đem Hoàng Kim Phong tương ném ra. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ còn truy kích, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy chờ chết. Trước hạng nhất nói chuyện nam tử gấp giọng nói, mang trên mặt nồng nặc hốt hoảng, hắn chính là Dương gia hậu bối nhân vật, ngày sau còn muốn trở thành ngự không cảnh tu sĩ, còn có vô cùng thật xa tiền đồ, làm sao có thể chết tại đây một đám Hoàng Kim Phong trong tay. Dương Nguyệt Nhu, đều là ngươi, nếu như không phải là ngươi. Chúng ta làm sao sẽ đi dẫn đến những thứ này Hoàng Kim Phong? Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn cô gái đối diện, cô gái này dung mạo xinh đẹp, mặc trên người một bộ màu vàng nhạt quần dài, sở động lòng người, chính là đàn ông kia trong miệng nói đến Dương Nguyệt Nhu. Lúc này Dương Nguyệt Nhu sắc mặt giống vậy rất là hốt hoảng, nhất là nghe được cái này nam tử lời nói sau, càng là không khỏi co rút rụt cổ, như vậy nhu nhược tư thái, để cho người không kìm lòng được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực thương yêu. Dương Lâm, ngươi quá đáng, lúc ấy là chúng ta đồng thời quyết định, thế nào cũng đem sai trả lại cho Nguyệt Nhu. Lúc này, khác một người đàn ông bỗng nhiên mở miệng, thay Dương Nguyệt Nhu giải thích, kia bị gọi là Dương Lâm nam tử hướng người nói chuyện nhìn. Chợt lạnh rên một tiếng, Đạo, hừ, Dương Thần, ta biết ngươi đối với Dương Nguyệt Nhu có ý tứ, bất quá lúc này ngươi chả thế nào suy nghĩ thay nàng nói chuyện. Nếu như không phải là nàng một lòng muốn kia Hoàng Kim Phong Tương, chúng ta làm sao biết rơi tới mức này, lúc ấy khứ tủ Hoàng Kim Phong Tương thời điểm, ngươi cũng xuất thủ, khi đó ngươi thế nào không nói như vậy, Dương Thần lạnh giọng nói, đối mặt Dương Lâm chất vấn, không chút nào ý lùi bước, Dương Lâm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt càng là hiện lên lửa giận, nhìn Dương Thần, trong cơ thể linh lực nhất thời vận chuyển, khiến cho cả người đều bắt đầu tản mát ra cường hãn ba động. Mà ở bên cạnh hắn, mắt thấy Dương Lâm lại chuẩn bị xuất thủ, Dương Thần nhất thời sầm mặt lại, cũng không yếu thế chút nào, một cổ không kém gì Dương Lâm sóng linh lực nhất thời từ trong cơ thể hắn cuốn mà ra. Hai cổ sóng linh lực va chạm nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ phi chu bên trong đều tràn đầy khí tức cuồng bạo. Dương Nguyệt Nhu cùng với một tên khác gọi là Dương Nguyệt Hân nữ tử ở bên cạnh không nói một lời. Hai người bọn họ mặc dù Tu Vi và Dương Thần, Dương Lâm hai người giống nhau, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, căn bản không phải hai người đối thủ. Ngang rau ăn com, mắt thấy, Dương Thần cùng Dương Lâm hai người khí thế cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ so với hai người khí thế cường đại chợt xuất hiện. Đem hai người khí thế tất cả đều áp chế xuống, đủ, các ngươi còn cảm thấy tình huống bây giờ không đủ kém sao? Muốn đánh lời nói, cho ta đến phi chu bên ngoài đi đánh, Dương Thiên Đỉnh lạnh giọng nói, nhìn Dương Thần Dương Lâm hai người, trong mắt xẹt qua một vệt khiếp người hàn quang, Dương Thần cùng Dương Lâm hai người vốn là đều đã sẽ phải động thủ. Nhưng lúc này theo Dương Thiên Đỉnh cử động như vậy, hai người bọn họ khí thế nhất thời liền bị tách ra. Nhất là nghe được Dương Thiên Đỉnh câu kia đến phi chu bên ngoài đi nói chuyện sau. Sắc mặt hai người đều là có ở đây không cùng trong trình độ biến hóa biến hóa. Bây giờ đây chính là ở trên không chính giữa, nếu là đi ra ngoài, e là cho dù không nói những vàng kia phong, bọn họ từ độ cao này rơi xuống lời nói, hơn phần nửa cũng sẽ bị té chết. Thiên Phong thúc, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong tay chúng ta đã không có linh thạch, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy chờ chết? Dương Lâm nhìn về phía Dương Thanh Phong, đây mới là hắn chú ý nhất vấn đề. Hoàng Kim Phong tu vi mặc dù đều chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh, nhưng chúng nó gai độc lại có thể đo tu sĩ hành hạ sinh tử không bằng. Đến lúc đó một khi phi chu vòng bảo hộ tan vỡ, bọn họ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Dương Thiên Đỉnh nghe vậy nhất thời lâm vào yên lặng, hắn mặc dù là một tên ngự không cảnh tu sĩ, nhưng vào lúc này lại cũng không có biện pháp gì. Ta đã thông báo gia tộc, trong gia tộc nhất định là có cường giả đã chạy tới. Chúng ta chống đỡ thêm một đoạn thời gian, chỉ cần chờ trong gia tộc cường giả đến, chúng ta coi như là được cứu. Chương 1354, Viêm Minh Thành. Dương Thiên Phong chậm rãi vừa nói, chẳng qua là ở đáy lòng, ngay cả chính hắn trên thực tế cũng không tin những lời này. Bọn họ bây giờ cách Viêm Minh Thành còn có nửa ngày chặng đường. Nửa ngày thế nào trải qua? Đừng nói là nửa ngày, còn nữa nhất thời nửa khác, vòng bảo hộ chỉ sợ cũng sẽ cho là cung cấp không đủ biến mất. Đến lúc đó trừ hắn trở ra, Dương Lâm bọn bốn người cũng sẽ chỉ là một con đường chết. Trong gia tộc cường giả làm sao có thể qua đến như vậy nhanh? Dương Lâm trên mặt dần dần xuất hiện tuyệt vọng, vừa nghĩ tới Hoàng Kim Phong kinh khủng, hắn đã cảm thấy cả người đều bắt đầu biến hóa lạnh như băng đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thuyền bay 5 người cũng lâm vào yên lặng. Chỉ có Hoàng Kim Phong không ngừng đụng vòng bảo hộ thanh âm liên tiếp vang lên. Ồ, các ngươi nhìn, nơi đó có người, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, hai người đàn bà bên trong Dương Nguyệt Hân bỗng nhiên chỉ phi chu ra mở miệng. Mọi người theo bản năng hướng Dương Nguyệt Hân ngón tay phương hướng nhìn. Ngay lập tức sẽ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người, bất ngờ chính là mới vừa đuổi tới Tiêu Động Trần. Linh thú phi hành, tới là một gã ngự không cảnh tu sĩ sao? Chỉ cần là ngự không cảnh tu sĩ, chúng ta coi như là được cứu, Dương Lâm vui mừng quá đổi, thứ nhất mở miệng nói, Dương Thiên Phong nhìn Tiêu Động Trần, sau khi nghe rất nhanh thì lắc đầu một cái, trầm giọng nói, người này tu vi ta không nhìn ra, nhưng nhìn tuổi tác nhưng là cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ so với các ngươi cũng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Như vậy tuổi tác các ngươi cảm thấy có thể là ngự không cảnh tu sĩ? Cái gì, lại còn trẻ như vậy? Dương Lâm bốn người cũng sắc mặt biến biến hóa, lúc này mới phát hiện Tiêu Động Trần lại ngươi bọn họ còn trẻ hơn. Sau đó rối rít lộ ra thần sắc thất vọng, trở ra mặt những thứ này Hoàng Kim Phong số lượng, trừ phi là tu vi đạt tới ngự không cảnh giới, bằng không bình thường thông huyền cảnh tu sĩ căn bản không khả năng giải cứu bọn họ. Vậy nói như thế, chúng ta há chẳng phải là còn phải chết? Dương Lâm